Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, dạo chơi người Clan. Đầu tháng 9 tia ngần, thời tiết đã theo mát mẻ trở nên lạnh lùng, nhưng buổi chiều 3-4 điểm ánh nắng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Clan xuyên qua linh tính chi tường hòa gồ bụng cửa sổ. Trôi nổi tại phòng ngủ bên ngoài giữa không trung, nhìn xuống thủy tiên hoa đường phố bên trên lui tới người đi đường và xe ngựa. Đúng lúc này, một vị xuyên màu lam xám công nhân quần áo nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn sang, lên giật nảy mình, nghĩ ngay tại chỗ ẩn núp, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp che lấp. Dạo qua một vòng, thấy không có biện pháp khác, hắn cố gắng chui về đến nhà. Nhưng khóe mắt liếc qua quét qua, lại thấy vừa rồi tên nam tử kia ánh mắt chỉ là quét qua lầu hai cửa sổ. Thủy Trung đi theo một con chim sẻ di động, sau cùng tiếc nuối bị quăng đi. Tại tia ngần nội thành, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy loài chim. Hô, ta đều quên, người bình thường căn bản không nhìn thấy ta. Lên nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy mình còn không có hoàn toàn thích ứng trước mắt trạng thái. Trong lòng có lực lượng, hắn thấp xuống bay lượn cao độ, tới gần coi như đường phố rộng rãi, liền như thế phiêu phù ở những người đi đường đỉnh đầu. Khoảng cách kéo một phát gần, lên lập tức liền phát hiện mình, ánh mắt đã hơi tương đương linh thị. Không cần lại ngoài định mức mở ra, chỉ là có phạm vi hạn chế. Mặt khác, ngoại trừ khí chàng cùng cảm xúc màu sắc, hắn còn mơ hồ đã nhận ra từng người đi đường linh hồn tồn tại. Mông lung, hư ảo trong suốt, bây giờ trạng thái ta tựa hồ có khả năng trực tiếp xuyên qua thân thể. Công kích linh hồn, lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn xoay một vòng, chuẩn bị thí nghiệm tốc độ cực hạn, thế là hướng về thiết thập tự đường phố kiệt lực bay lượn. Cũng không lâu lắm, hắn ngừng lại, đã về tới nguyên bản ở lại cái kia nhà trọ bên ngoài. Hẳn là có đời trước phổ thông ô tô tốc độ, như người bình thường chạy cao tốc cái chủng loại kia. Đáng tiếc a, còn không thể tự do ra vào linh giới, nếu không liền hoàn mỹ. Bất quá, nếu như tại linh giới bên trong lạc đường, hậu quả nghe nói hội vô cùng nghiêm trọng. Lên vừa làm xong tự mình ước định, cũng cảm giác cảm xúc trở nên xa xút, u ám, có không nói ra được đè nén. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy nơi này bao phủ người bình thường không cách nào thấy. Ánh nắng khó để xua tan ám sắc, lưu lại chết lặng, tuyệt vọng, thống khổ vân vân tự tầng tầng chồng hợp, giống như thực chất, cùng ta đi lên lần tấn thăng, chiêm bạc ra. Về sau, dùng linh cảm trải nghiệm đến một dạng, thiết thập tự đường phố bên trong đường phố cùng hạ đường phố từ đầu đến cuối không có biến qua. Không biết bao nhiêu năm mới có thể tích lũy ra dạng này đè nén cùng u ám. Lên nhớ tới trước đó, thở dài cất cao thân ảnh, bay đến 3 tầng lầu vị trí. Tại đây bên trong, hắn rốt cục cảm nhận được ánh nắng. Thoát khỏi sa sút cảm xúc, lên dọc theo hạ đường phố bay lượn, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy quần áo rách dưới, vẻ mặt ngây ngô, dinh dưỡng không đầy đủ cư dân, thậm chí còn gặp hai lên như người bình thường tử vong sự kiện. Đều thuộc về thời gian dài đói khát, thân thể không được tốt, bỗng nhiên nhiễm bệnh loại hình, nơi này mỗi tháng không biết hội thống khổ lấy mất đi nhiều ít người. Nhưng mà, phá sản nông dân cùng phía Nam Đại Lục vọt tới trước các nô lệ. Chẳng mấy chốc sẽ bổ khuyết vị trí của bọn hắn. Lên im ắng thở hắt ra. Đổi phương hướng, đi về phía Nam khu bay đi. Nơi nào là tia ngần thành phố công nghiệp khu vực. Xưởng sắt thép, chì không công nhà máy. Gốm sứ nhà máy, in ấn nhà máy, kim loại chế tác nhà máy. Máy móc chế tạo nhà máy chờ ngươi sát bên ta. Ta bên cạnh ngươi, bay lên, lên đã nhìn thấy cao cao đứng vững ống khói thức sắt lô. Nhìn thấy tràn ngập bụi bặm, nhìn thấy gần so với hạ đường phố tốt một chút, dày đặc u ám. Nơi này tràn ngập mỏi mệt, đau đớn, bi quan, chết lặng vân vân tự. Hơn 30 tuổi công nhân thuộc về phe thiểu số, ngay tại Glen muốn hạ thấp độ cao, quan sát tỉ mỉ phiến khu vực này lúc, hắn chợt cảm giác được suy yếu, từ trong tới ngoài suy yếu, ta linh tính không cách nào lại chống đỡ loại trạng thái này. Glen trong lòng giật mình, đầu tiên là vội vã quay lại gia trang, chợt nghĩ đến một cái tốt hơn khả năng, ta là bị triệu hoán. Đi ra, kết thúc, triệu hoán, cũng liền tự nhiên quay trở về. Hắn tĩnh hạ tâm linh, cẩn thận cảm ứng đến bản thân trạng thái cùng hoàn cảnh chung quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện vô tận cao lại vô cùng gần một nơi nào đó cùng mình có vi diệu. Liên hệ, theo mối liên hệ này, lên chăm chú bao trùm, dương viêm phù chú. Cho ra kết thúc, triệu hoán, mãnh liệt ý niệm. Khổng lồ vừa kinh khủng hấp lực truyền đến, hắn trong suốt đến gần như vô hình thân ảnh tùy theo nhảy lên, biến mất tại thế giới vật chất, vô biên vô tận cho sương mù trắng yên tĩnh tràn ngập. Hư ảo đứng im đỏ thẫm sao trời không có lấp lánh. Lên lặp lại xuất hiện ở cự nhân chỗ ở nguy nga trong cung điện, xuất hiện ở cổ lão mà loang lổ thanh đồng trên bàn dài đầu. Toàn bộ quy trình chính là như vậy, mà lại, lên mắt hiện ngạc nhiên nhìn về phía chính mình linh thể. Chỉ thấy bên trong bao vây lấy một cái ấm áp mà tinh khiết hơi mỏng kim phiến. Dương viêm phù chú, ta quả nhiên dùng chính mình, triệu hoán, phương thức của mình sắp hiện ra vật thật chất đưa vào. Khói xám phía trên, hắn khó nén dáng tươi cười xuất ra bùa chú, lặp đi lặp lại vuốt vuốt. Xác nhận đây không phải cỗ hiện ra giả lập sản phẩm. Lên đứng lên, thỏa thuê mãn nguyện bước đi thong thả mấy bước, tràn đầy mong đợi thầm nghĩ. Quả nhiên, tài liệu cùng vật phẩm cũng là có thể đi vào mảnh này thần bí không gian. Chỉ cần có thể tìm đúng biện pháp. Bất quá, loại phương thức này tương đối phức tạp, cần quay vòng một chút mới có thể đi đến mục tiêu. Mà lại luôn luôn bị thành viên, triệu hoán, hội tổn hại, ngu giả, hình ảnh. Chỉ có ta mình có thể dùng một chút, hoặc là hiểu rõ càng nhiều về sau. Thiết kế một cái triệu hoán, ngu giả thân thuộc, nhưng cũng đồng dạng chỉ hướng ta chú văn. Chấm ngoặc kép, ta có phải hay không trời sinh khuân vác a? Chú văn vì cái gì không phải chỉ hướng chính ta? Đến lúc đó... hoàn toàn có thể làm cái giống người mang tin tức nhưng lại càng thêm đặc thù, thân thuộc, đi ra. Từ nó tiến hành tài liệu thu nạp cùng cho. Lên suy nghĩ xuất hiện, có cái này đến cái khác chủ ý. Nhưng giới hạn trong thực lực cùng tri thức trình độ, tạm thời đều không thể thực hiện. Suy yếu trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lên không còn dám lưu lại, dùng linh tính bao trùm tự thân. Mô phỏng ra rơi vào khói xám cảm thụ. Trong nháy mắt, hắn về tới phòng ngủ, nhìn thấy theo vải mành trong khe hở chiếu vào sáng lạn ánh nắng. Hắn xét lại hạ tự thân, xác nhận cái viên kia, dương viêm phù chú, không có được mang đi ra. Lưu tại khói xám phía trên, chờ ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, đến rạng sáng lại một lần nữa trước đó triệu hoán nghi thức. Nắm dương viêm phù chú, cầm lại thế giới hiện thực. Ai, nếu như vừa rồi loại kia trạng thái có thể duy trì đến lâu một chút liền tốt. Như thế ta là có thể càng nhanh loại bỏ có ống khói đỏ phòng ốc. Đáng tiếc, trước mắt còn không được. Vừa bay lượn một hồi, loại bỏ mấy nhà, chỉ sợ cũng đến trở về khói xám phía trên. Nghỉ ngơi nửa trời, hiệu suất đồng dạng thấp. Lên đi đến trước bàn sách, dập tắt cái kia lẳng lặng bùng cháy ngọn nến. Thu thập xong vật phẩm, hắn không có lập tức giải trừ linh tính chi tường, mà là ngồi xuống, lật ra giấy bút, bắt đầu viết thư, cho Azike tiên sinh thư. Viết xong, tiên sinh tôn kính, cái này ngẩng đầu. Cân nhắc thêm vài phút đồng hồ, Lên đặt bút nói, Ngoặc kép, ta gần nhất thu đến một cái tình báo. 7 vị hải tặc, tướng quân một trong, cụ phong trung tướng, Zillinger tiềm nhập Beckland. Hắn người mang một kiện gọi là nhúc nhích đói khát, thần kỳ vật phẩm. Này có khả năng cung cấp giống người chăn dê, năng lực. Mà người chăn dê là nuốt chửng sai khiến khác biệt linh hồn. Cũng đối ứng thu hoạch được một loại năng lực danh sách 5 phi phàm giả. Nghe nói, bọn hắn đồng thời chăn thả linh hồn số lượng có hạn. Nhưng cũng dùng thay thế. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Zillinger có rất nhiều loại phi phàm năng lực. Ta cũng không biết hắn nghĩ tại Beckland làm cái gì. Tình báo biểu hiện, khả năng này liên quan đến một kiện phi thường trọng yếu vô cùng thần kỳ vật phẩm. Đủ để cho Zillinger trở thành cao danh sách cường giả. Hoặc là so sánh cao danh sách cường giả vật phẩm. Lên mượn nhờ hư cấu tình báo nơi phát ra đại khái miêu tả Zillinger sự tình. Ngược lại hắn tin tưởng Azike tiên sinh không có khả năng đi tìm trực đêm giả đội trưởng cấp 1. Nhân vật chứng thực, tại đây bên trong, hắn cũng không có trực tiếp xin mời xin giúp đỡ. Giống như thuận miệng nâng lên, làm cho đối phương cẩn thận, mặc kệ về sau có thể hay không nhường Azike tiên sinh hỗ trợ. Trước chăn đệm một chút sẽ không sai. Nếu quả thật có một ngày như vậy, như thế mới lộ ra không đột ngột. Lên chậm rãi thở hắt ra, bắt đầu viết thư tín nội dung chủ yếu. Vị kia phía sau màn hắc thủ còn không có tiến một bước hành động. Ta vẫn như cũ không tìm được tương quan manh mối. Ta tùy tiện liên hệ ngài, chủ yếu là nghĩ thỉnh giáo với ngài, hiến tế nghi thức, tri thức. Ta tại gần nhất một cái nào đó trong nhiệm vụ, gặp những chuyện tương tự. Có, mặt trời, miêu tả. Lần nữa đến Azike tiên sinh trả lời đối đầu chiếu. Ta hẳn là có thể nếm thử, hiến tế nghi thức. Mà trái lại liền là, ban cho. Này hội so với chính mình, triệu hoán, chính mình nghi thức càng thích hợp tài liệu cùng vật phẩm. Trao đổi, ân. Hy vọng Azike tiên sinh nhớ lại kiến thức về phương diện này. Lên khẽ gật đầu, buông xuống bút máy, không có ký tên, đồng trạm canh gác chỉ có như vậy một cái. Hắn khẳng định Azike tiên sinh sẽ không tính sai gửi thư người. Cho nên, lên cẩn thận là hơn, không lưu tính danh, xếp lại giấy viết thư, ngắm nhìn chừng 3 thước tầng cao. Hắn hơi có điểm do dự từ trên giường cầm lên đồng trạm canh gác. Vừa vặn, để nó ngồi xổm thu thư. Lên ở trong lòng nhấn mạnh một câu. Nâng tay phải lên, đem đồng trạm canh gác thả đến bên miệng. Nâng lên quay hàm, hung hăng thổi ngụm khí. Đồng trạm canh gác không có phát ra âm thanh. Nhưng lên nhạy cảm giác được chung quanh trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Hắn mở ra linh thị. Trông thấy trên bàn sách có một cây lại một cây hiện ra mông lung sáng bóng bạch cốt suối phun tuôn. Ra, càng tuôn ra càng cao. Này chút bạch cốt rất nhanh tụ hợp thành một con hư ảo mà khổng lồ quái vật. Đầu của nó chui vào linh tính chi bên trong tường. Không biết duỗi tới nơi nào. Nhìn lên trước mắt bạch cốt đùi cùng thân thể. Nhìn rủ xuống hạ thủ cánh tay. Kéo ra tay phải. Lên khóe miệng khẽ nhăn một cái, đem xếp lại giấy viết thư đi lên ném ra. Bạch cốt cự trưởng quét qua, vững vàng cầm lá thư này. Lúc này, lên không chút do dự lần nữa cầm lấy đồng trạm canh gác. Thổi một cái, quái vật nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng sợi bạch cốt rơi xuống trên bàn sách, cũng hư ảo chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả những thứ này, lên giải trừ đi linh tính chi tường, tại bỗng nhiên nổi lên trong gió, tập tễnh hướng đi mũ áo khung, đem đồng trạm canh gác thả lại chỗ cũ. Sau đó, hắn bước nhanh chạy vội tới bên giường, một đầu ngã quỵ, thân thể của hắn vừa mới chạm đến mềm mại giường chiếu. Cả người liền đã ngủ mê man, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN